Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802. Chương 802 Thịnh Gia Thái Độ. Mù Thanh Thiền cũng không khách khí. Đi theo Thịnh Thanh Phong đi vào đại trạch. Ước chừng đi rồi một chén trà nhỏ thời gian. Hai người đi vào một chỗ linh khí đầy đủ u tĩnh sân. Một đường đi tới, gặp không ít Thịnh Gia người. Bọn họ nhìn về phía Ngô Thanh Thiền khi đều mang theo tò mò ánh mắt. Bất quá bởi vì có Thịnh Thanh Phong ở, lại không ai dám làm càn. Không có biện pháp, Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm lớn lên quá giống, làm Thịnh Gia người không thể không cảm thấy tò mò cùng muốn tìm kiếm bọn họ quan hệ. Trong viện có trọng binh gác, Thịnh Thanh Phong mang theo Ngô Thanh Thiền đẩy cửa đi vào một phòng. Tiến phòng, một cổ thi khí cùng tử khí ập vào trước mặt, Ngô Thanh Thiền bình tĩnh sắc mặt biến đổi, nàng lướt qua Thịnh Thanh Phong, liền thấy trên giường nằm một người hôn mê bất tỉnh nam tử. Xanh cả mặt, một tầng nồng đậm tử khí đem hắn bao phủ. Ca ca, Ngô Thanh Thiền chưa bao giờ gặp qua loại này bộ dáng Thịnh Mặc Nhiễm. Hô lên tới thanh âm run rẩy, nàng đi qua đi, vừa định cầm Thịnh Mặc Nhiễm tay xem xét. Đã bị Thịnh Thanh Phong ngăn trở. Tiểu Thiền, người trước đừng kích động. Mặc Nhiễm trên người hơi thở sẽ lây bệnh. Người đừng dựa thân cận quá. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu. Nàng phát hiện Thịnh Thanh Phong trên người cũng quanh quẩn một tầng đồng dạng tử khí. Nghĩ đến là tiếp xúc Thịnh Mặc Nhiễm tạo thành. Thịnh thúc thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hẳn là cho ta một cái dao đãi đi. Hơn nữa ta cũng không sợ lây bệnh. Ngô Thanh Thiền nói. Xong, duỗi tay tìm được Thịnh Mặc Nhiễm mạch đập thượng, kiểm tra rồi một lần phát hiện trong thân thể hắn bị thực nghiêm trọng âm sát khí ăn mòn. Hơn nữa linh khí trung thi khí ảnh hưởng, tạo thành hơi thở mỏng manh, tử khí cường thịnh, sinh khí suy yếu dấu hiệu. Nếu là lại không trị tận gốc, không ra 5 ngày tạm chấp nhận này mất đi, Ngô Thanh Thiền đáy mắt hiện ra một sợi màu đỏ tươi. Toàn thân lệ khí cùng thích giết chóc chi khí không hề áp chế. Tất cả phóng xuất ra tới, làm Thịnh Thanh Phong kinh hãi không thôi. Nàng tâm thần vừa động, 9 màu ma liên bị triệu hồi ra tới. Cành lá đem Thịnh Mặc Nhiễm bao trùm, cánh hoa tản ra từng vòng thánh khiết ánh sáng đem hắn toàn thân bao phủ. Chỉ có tiên phong trừ bỏ Thịnh Mặc Nhiễm trong cơ thể âm sát cùng tử khí. Mới có thể với tới tay trị liệu trong thân thể hắn thương thế. Người đã thấy được, Mặc Nhiễm hắn chúng ta tu mai phục, sau đó bị đánh thành trọng thương. Gia tộc Khuynh Tẫn sở hữu lực lượng mời đến trị liệu sư. Không có một cái có thể trị liệu, Thịnh Thanh Phong trên mặt cũng không đẹp. Vành mắt còn có chút thanh hắc, hiển nhiên gần nhất cũng là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Không có nghỉ ngơi quá, Ngô Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Nghĩ đến một cái khả năng, ta nghe nói 3 ngày sau cái kia kêu Thịnh Nguyên người. Sẽ mang theo ta tu thượng Thịnh ra thảo luận linh mạch khoáng sự tình. Đây là không phải cùng ca ca bị thương có quan hệ. Nghe được Thịnh Nguyên tên này, Thịnh Thanh Phong ánh mắt lộ ra vô tận sát khí. Bọn họ đối Mặc Nhiễm xuống tay, cùng sử dụng âm tà phương pháp làm Mặc Nhiễm trong cơ thể âm sát khí vô pháp loại bỏ. Yêu cầu chúng ta dùng một nửa linh mạch khoáng làm trao đổi. Là có thể ra tay vì Mặc Nhiễm loại bỏ trong cơ thể âm sát. Đến lúc đó gia tộc mời đến trị liệu sư, mới có khả năng thi triển cứu trị phương pháp, các ngươi Thịnh gia đồng ý. Ngô Thanh Thiền hơi hơi có chút kinh ngạc, Thịnh gia thật sự nguyện ý dùng gia tộc một nửa linh mạch khoáng cứu ca ca sao? Thịnh Thanh Phong trên người bất cần đời đã sớm biến mất. Nhiều ra một loại cường thế sắc bén cảm giác, đây là đương nhiên, Mặc Nhiễm là ta nhi tử, là Thịnh gia thiếu chủ, đó là trả giá đại giới là Thịnh gia một nửa linh mạch khoáng. Chỉ cần có thể cứu hắn, chúng ta cũng là sẽ không tiếc ngay sau đó hắn chuyện vừa truyền. Trong mắt thâm thúy này một cổ sắc bén, đến nỗi thù này, về sau tự nhiên sẽ gấp bội dâng trả, đây cũng là Thịnh gia cao tầng thái độ. Đến nỗi hiện tại mất đi linh mạch khoáng, Thịnh gia tương lai tự nhiên sẽ làm âm phong nhai dư thừa đều phải nhổ ra. Hết chương.